Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, điệu thấp thứ cát sĩ. Bị Trần Lão Gia và Nhạc Bất Quần lo nghĩ Trần Anh. Lúc này lại là hướng về, phía triều đình mời nghỉ dài hạn, đang ở quay trở về quan trung đường xá. Bên trong, lần này trở về, quả thật có thay tiện nghi phụ thân Trần Lão Gia đánh sâu vào tiên thiên hộ pháp chi ý, nhưng lớn hơn nguyên nhân lại là hắn muốn đột phá ở kinh thành Hàn Lâm Viện trà trộn mấy năm, sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, không phải tăng lên hắn văn học tố dưỡng, cũng không phải để hắn lan lộn thành quan trường lão thủ, mà tìm được tiến hơn một bước con đường. Hắn thật là có chút ít may mắn, trước kia lựa chọn tham gia sẽ thử, lấy Trần Anh thiên phú còn có hách trợ giúp, tham gia sẽ thử thi đậu tiến sĩ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay chuyện. Đến kinh thành, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác tương đương kỳ diệu, hình như có lực lượng không tên áp chế lực lượng tinh thần của hắn, giống như trên hoa sơn như vậy, lực lượng tinh thần cảm ứng khu vực bị áp chế đến không đủ 3 trượng khu vực. Mặc kệ tình trạng như vậy có phải hay không và hoàng thất có liên quan, trong lòng Trần Anh đều nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Đang thi, hắn không có chơi kiểu gì, chính là trung quy trung củ bài thi, không có viết cái gì kinh thế ngữ điệu, cũng không có tài liệu thi cái gì hàng lậu, thế là thành tích cũng là trung quy trung củ, nhị giáp tiến sĩ trung du, không trên không dưới cũng không đáng chú ý. Về sau thi đình cũng là không có chút rung động nào, không có ra cái gì yêu thiêu thân. Trần Anh lúc này đã 20, và hắn đồng dạng tuổi mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không tính hiếm có, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho hoàng đế và triều thần đặc biệt chú ý. Muốn nói hắn nhất gọi người chú ý cũng là thân cao, dựa theo hậu thế tính toán, chiều cao của hắn đạt đến 1m85, đặt ở thế giới này tuyệt đối được cho cao lớn. May mắn hắn tu luyện thành, đã có thể làm được trở lại nguyên trạng. Bề ngoài nhìn chẳng qua là một kẻ thân thể tương đối cường kiện người đọc sách, cũng không phải loại đó bắp thịt cuồn cuộn tồn tại. Không nói những cái khác, ít nhất sẽ không thu nhận triều đình quan văn quá nhiều phản cảm. Chuyện sau đó rất đơn giản, Trần Anh dễ dàng thi vào Hàn Lâm Viện, trở thành một cái điệu thấp thứ cát sĩ. Mặc dù làm quan, chẳng qua còn không quên đi bản ý của mình. Hàn Lâm Viện cùng loại với hiện đại quốc gia thư viện, còn có trung ương thư ký đoàn cùng cố vấn đoàn kết hợp thể. Đối với thư ký công tác, Trần Anh tự nhiên không có hứng thú gì, nhưng cái khác Hàn Lâm Viện thành viên lại là su chi nhược vụ. Mục tiêu của hắn chính là trong Hàn Lâm Viện lượng lớn tàng thư. Kể từ sau khi tiến vào Hàn Lâm Viện, cả ngày đều đắm chìm ở hoàn thành cấp trên bố trí chép sách nhiệm vụ, còn có lật xem đại lượng chân quý điển tịch, nhàm chán sinh hoạt không thể tự kềm chế. Hắn loại này không tranh quyền thế biểu hiện, ngược lại để hắn ở Hàn Lâm Viện tình cảnh tương đương rộng rãi, không có cái nào đồng liêu sẽ có nhàn tâm cùng hắn không qua được. Một điểm chỗ tốt cũng không có mà nói, Trần Anh cũng mặc kệ những này. Hàn Lâm Viện tàng thư tương đương phong phú, trừ đại lượng nho gia điển tịch, còn lại tạp học cùng đạo môn điển tịch đều không phải số ít, hơn nữa còn tương đương hoàn chỉnh. Đặt ở bên ngoài, đây là rất khó tưởng tượng chuyện, chính là những kia truyền thừa lâu đời thế gia tàng thư so với Hàn Lâm Viện cũng muốn kém được thật xa. Thông qua điên cuồng đại lượng đọc lật nhìn gần như tất cả và võ công tương quan điển tịch và tạp thư, Trần Anh đối với tự thân con đường tu luyện có càng tăng thêm rõ ràng nhận biết. Cùng lúc đó, đối với cảnh giới phía sau cũng là có một chút hiểu. Bách mạch câu thông nội lực chuyển hóa làm chân khí về sau cảnh giới, tiếp theo chính là ngưng kết kim đan. Kim đan về sau cũng là hóa đan thành anh chi cảnh. Biết được cảnh giới phía sau tình huống căn bản, Trần Anh hoàn toàn an tâm, trước mắt cần phải làm là từng bước tăng lên. Hắn đối với mình có lòng tin. càng đối với trong thức hải tụ trở thần phù có lòng tin. Đừng xem hắn hao tốn mấy năm thời gian, phần lớn thời gian đều ở trong Hàn Lâm viện lật xem cảm thấy hứng thú điển tịch và tạp thư. Có thể thực lực bản thân vẫn không có chút nào dấu hiệu dừng lại. Cũng không biết có phải hay không thôi diễn suy nghĩ ra được công pháp tu luyện quá mức cường đại, vẫn là bản thân 10 phần thích hợp tu luyện. Tóm lại thực lực của hắn kéo dài tăng lên. Cho tới bây giờ, hắn cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là một trạng thái gì. Chẳng qua là, chân khí trong cơ thể hùng hồn cực kỳ. Ở quanh thân trăm, mạch bên trong không ngừng lưu truyền. Đến gần đan điền khu vực hạch tâm, chân khí như sông tựa như biển. Đúng là chậm rãi có ngưng tụ thành hình dấu hiệu. Chân khí hóa dịch, đây chính là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Đối tự thân con đường, tu luyện rõ ràng hiểu rõ chỗ tốt. Trạng thái bản thân hơi có gì bất bình thường, đều có thể lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thông qua đông đảo điển tịch hiểu rõ, chân khí hóa dịch chính là tiên thiên cảnh cấp độ cao thâm. Chỉ có đem trong cơ thể tất cả chân khí toàn bộ đều chuyển hóa làm chân thật tồn tại thể lỏng, mới có thể đánh sâu vào kim đan chi cảnh. Đây là tu vi tiến hơn một bước tất nhiên trình tự. Những thu hoạch này đã đầy đủ hắn mừng rỡ, ít nhất biết được đường lui. Chuyện sau đó mặc dù vẫn như cũ phiền toái, lại không giống như hướng đồng dạng một điểm đầu mối cũng không có. Cái này đầy đủ, nhưng hắn thế nào cũng không ngờ tới. Chân chính vui mừng còn ở phía sau, năm chính đức ở giữa. Đại Minh xuất hiện một vị khó lường nho đạo đại tông sư, đúng là sáng lập tâm học được Vương Dương Minh. Đến Gia Tĩnh năm đầu, Vương Dương Minh vẫn như cũ còn khỏe mạnh, rõ ràng biết được thế giới tiếu ngạo này không đơn giản. Thậm chí còn có tiên môn cùng tu sĩ tồn tại. Cái kia làm nho đạo đại tông sư Vương Dương Minh, có thể hay không trở thành huyền huyễn tiểu thuyết bên trong những nho môn đại lão kia tồn tại. Cẩm Tú Văn Chương có thể trao đổi thiên địa. Một thân cuồn cuộn chính khí bày tà lui tránh, tùy tiện kêu lên một cuống họng, có thể dẫn động thiên địa vĩ lực dáng Lâm gia trí, cái gì yêu ma quỷ quái căn bản là không chịu nổi. Đáng tiếc, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nơi này cũng không phải văn đạo thế giới. Chẳng qua, Trần Anh vẫn là tìm cơ hội gặp được Vương Dương Minh. Ngay lúc đó liền kinh ngạc. Vương Dương Minh trên người khí tức tiên thiên 10 phần nồng nặc. Hơn nữa còn là đỉnh phong tiên thiên. Chỉ có điều, rất rõ ràng Vương Dương Minh không tu luyện nội công. Nhưng hắn ngày này qua ngày khác chính là tiên thiên tồn tại. Để Trần Anh đều cảm giác tương đương cổ quái. Sau đó hắn hiểu được, đây là trong lòng Vương Dương Minh uẩn dưỡng văn hoa chi khí. Ách, khiến cho hắn kinh ngạc chính là Vương Dương Minh tinh thần cảnh giới cao đã đạt đến để hắn căn bản nhìn không thấu trình độ. Điểm này Trần Anh rất dễ dàng có thể hiểu được, dù sao cũng là sáng lập tâm học được, trở thành một đời nho đạo đại tông sư tồn tại, tinh thần cảnh giới nếu là không cao mà nói, vậy cái này tư chính là cái chính cống gia hòa. Đồng thời, Vương Dương Minh hình như có thể nhìn thấu trên người hắn một số bí mật, ở trao đổi trong quá trình thản nhiên chỉ ra, đương nhiên, cũng không phải ác ý. Từ đó về sau, có thời gian mà nói hắn liền sẽ đi tìm Vương Dương Minh. Xin chỉ giáo, thật là xin chỉ giáo. Có thể nói Vương Dương Minh đã tìm được chính mình đạo, nếu đặt ở hồng hoang thế giới, người này chỉ bằng vào điểm này, liền có thể trong nháy mắt thành tựu đại la chi cảnh. Nhưng chính là như vậy, ở trong mắt Trần Anh Vương Dương Minh, đơn giản giống như trên trời nắng gắt đồng dạng chói mắt. Đó là tinh thần ánh sáng, thần hồn tán phát chấn động mãnh liệt. Người bình thường cảm ứng không rõ rệt, sẽ chỉ một cách tự nhiên nhận lấy lây nhiễm và ảnh hưởng. Tu vi Trần Anh bày ở nơi này, lại là cảm ứng rõ ràng đến thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như eo,